Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ta liền so ngươi hạnh phúc. Có Tần Kiêu bọn người gia nhập nghĩ cách cứu viện, những bạn học này tự nhiên an toàn. Không chỉ như thế, còn lại dị thú cũng nhao nhao bị giết. Chỉ là các bạn học bị thương nặng 3 cái, vết thương nhẹ cũng có 7 người. Trước đó Vương Dương không có nhúng tay, nhưng là hiện tại hắn thủ hạ những học sinh này bị trọng thương. Hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ, trị liệu dụng cụ lấy ra, còn có cáng cứu thương. Xe bay không có cách nào mở, cần đi bộ trở về, có được hay không? Bọn hắn mở ra bất quá nửa giờ, nhiều nhất 30 km mà thôi, tự nhiên không có gì không được. 1 tháng huấn luyện. Bọn hắn bản sự khác không có, chạy bộ bản sự tuyệt đối cường hãn, không có vấn đề huấn luyện viên. Chúng ta không có vấn đề, nhanh lên trở về trị liệu a. Máu không chảy, cỡ nhỏ trị liệu dụng cụ có thể đỉnh một trận. Cô bé kia khóc đến có chút thảm, nhưng cũng là thật đau đớn. Bả vai bị răng sói xuyên qua, trên thân lớn diện tích chảy ra. Còn kém chút bị sói kéo đi xem như đồ ăn. Loại kinh nghiệm này, sợ rằng sẽ tại cái này đồng học trên thân lưu lại ám ảnh a. Lớp trưởng, thật xin lỗi, ta liên lụy mọi người. Vương Lệ, đừng nói nữa, tất cả mọi người không có quái ngươi. Đúng vậy a, lớp trưởng cũng không nói trách ngươi. Tần Kiêu tự nhiên gật đầu, kiên cường điểm, lập tức trở lại. Đến 2 người giơ lên hắn. Còn có ai thụ thương? Khiêng đi. Tần Kiêu nhanh chóng an bài, bày biện ra không thuộc về hắn cái tuổi này thành thục. Ngữ khí cũng thay đổi trở thành để cho người ta vô ý thức chấp hành mệnh lệnh. Đều không cần Vương Dương chỉ huy, Tần Kiêu đã sắp xếp xong xuôi 3 cái trọng thương thành viên cáng cứu thương vấn đề. 1 người 1 con sói khiêng đi. Đây là chúng ta cơm trưa. Lăng Huy Vũ, ngươi khiêng đầu sói. Đám người lúc này mới nhớ tới, bọn hắn cơm trưa là muốn dựa vào lần này đi săn đạt được. Thế là 1 người nâng lên 1 con sói. Lần này bọn hắn mới phát giác được trở nên nặng nề. Những này sói thân thể phi thường khổng lồ, 1 cái tối thiểu có 100 nặng 20-30 cân. Có 3 cái cấp 2 dị thú đã có 150-160 cân. Về phần đầu kia đầu sói, Lăng Huy Vũ đem đối phương dơ lên, cảm giác tối thiểu có hơn 200 cân. Tần Kiêu, ta khiêng đầu sói, ngươi làm gì a? Không nói lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Tần Kiêu tiểu tử này không phải muốn lười biếng a? Ta khiêng nham xả đi, đồ vật không thể lưu lại. Nếu bị cái khác dị thú ăn, tương đương gia tăng lực chiến đấu của bọn hắn. Lăng Huy Vũ không nghĩ tới vấn đề này, thế là cũng gật gật đầu, công nhận Tần Kiêu thuyết pháp. Những người còn lại khiêng trị liệu dụng cụ, còn có khu thú phấn. Tần Kiêu lần nữa chỉ huy, lần này toàn bộ đồng học đều không có rảnh rỗi, bởi vì có tổn thương viên, tăng thêm địa hình cũng không còn là bằng phẳng thao trường. Cho nên trận này đi bộ đi ước chừng hơn 1 giờ mới trở về. Nhưng là bọn hắn trở về, hiển nhiên đưa tới doanh địa ở trong chú ý của những người khác lực. Hừm, thu hoạch rất tốt a. Hàn Long nhìn xem chiến đấu lớp 1 thu hoạch, nói không kinh ngạc là không thể nào. Đặc biệt là Tần Kiêu trên thân khiêng đầu sói, cấp 3 biến dị thú, sức chiến đấu tương đương đáng sợ. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này, không kinh lịch bao nhiêu chiến đấu chết. Lần này Thanh Bắc học sinh, sức chiến đấu so giới trước cao hơn rất nhiều. Tổng huấn luyện viên, một hồi đến cùng một chỗ ăn a. Tần Kiêu nói ra, Hàn Long nghe xong, lập tức cười, nói ra, được a. Cái kia tổng huấn luyện viên, cùng các ngươi cho mượn mấy cái đầu bếp, đầu này nham xà tính thù lao thế nào? Tần Kiêu vật tận kỳ dụng nói ra, đầu này nham xà là cấp 3 dị thú, thứ ở trên thân tháo ra, buôn bán cái 1-2 ngàn điểm tín dụng cũng không phải vấn đề. cho mượn mấy cái đầu bếp dùng để nấu cơm. Dù sao cũng so những học sinh này động thủ cường. Ngươi tiểu tử này, đầu óc chuyển liền là nhanh. Ta còn tưởng rằng ngươi làm sao không sợ tốn sức còn mang theo thứ này trở về. Vương Dương ở bên, cạnh cười mắng. Bởi vì học tập võ kỹ nguyên nhân, Vương Dương những binh lính này cùng Tần Kiêu hết sức quen thuộc. Tăng thêm Tần Kiêu có một loại không thuộc về cái tuổi này thành thục. Bọn hắn cùng Tần Kiêu đã đánh thành một mảnh. Bây giờ không phải là lúc huấn luyện. Tự nhiên tùy ý một chút. Hàn Long cũng cười. Đi, đầu bếp cho ngươi mượn. Sau đó những này nguyên liệu nấu ăn đều giao cho phòng bếp. Tần Kiêu còn bị gọi đi thương lượng một chút. Kỳ thật hai đầu sói thịt còn kém không nhiều 30 người ăn. Tần Kiêu trực tiếp quyết định ăn đầu sói. Còn lại thịt sói cũng có thể thông qua doanh địa máy móc nhanh chóng chế tác thành thịt sói làm. Những này về sau đều có thể xem như khẩu phần lương thực. Thế là bất quá nửa giờ, phong phú thịt sói toàn tịch liền đưa đi lên. Đã ăn một tháng dinh dưỡng tề các bạn học, nhìn thấy cái này thơm ngào ngạt thịt sói, đơn giản hai mắt toát ra lục quang. Còn nhìn xem làm gì? Bắt đầu ăn. Thế là một đám đồng học thoải mái bắt đầu ăn, gọi là một cái ăn như hổ đói. Liền tại bọn hắn ăn thời điểm, còn lại đoàn đội cũng đều trở về. Bọn hắn đi săn đồ vật tự nhiên so ra kém Tần Kiêu. Không chỉ như thế, đang huấn luyện viên mệnh lệnh dưới, lại là tự mình động thủ chế tác đồ ăn. Huấn luyện viên, lớp một người như thế nào là đầu bếp làm đó à? Đúng vậy à, dựa vào cái gì muốn chúng ta tự mình làm à? Chúng ta cũng rất mệt mỏi à. Còn muốn nấu cơm, huấn luyện viên cười lạnh một tiếng. Nói ra, lớp một người săn giết một cái cấp 3 nham xà. Đưa cho hậu trù xem như tiền lương. Bằng không, các ngươi cũng đưa một cái. Giết nửa ngày mang về 5 con chuột. Còn không biết xấu hổ để đầu bếp bên trên. Ta đều sợ ô uế đồ ăn tấm. Nhanh đi làm ăn cơm. Buổi chiều còn muốn tiếp tục huấn luyện. Những người kia chỉ có thể mặt mũi tràn đầy oán khí bắt đầu chế tác đồ ăn. Làm ra đồ vật cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Ai, cái gì gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc liền là ngươi đói bụng, trong tay của ta lại có thịt sói, ta liền so ngươi hạnh phúc. Tần Kiêu cảm thán một tiếng, Lăng Huy Vũ ở bên cạnh cười hắc hắc. Cái gì gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc liền là đồng dạng một bữa cơm. Ta có đầu bếp, ngươi không có, ta liền so ngươi hạnh phúc. Lam Hinh, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi hai cái có chút đắc ý à. Bạn học cùng lớp đều vui cười. Nhưng là cảm giác ưu việt này thật sự là tuyệt không thể tả. Đặc biệt là theo huấn luyện quân sự người trở về đến càng ngày càng nhiều. Những người này săn giết thú loại cũng khác biệt. Chữa bệnh lớp sức chiến đấu kém cỏi nhất. Cuối cùng thế mà mang về một đống khoai tây. Người cũng từng cái đầy bụi đất. Các ngươi đây là ra ngoài đào. Này làm sao còn có khoai tây à? Biến dị, hot girl, bằng không ngươi nướng khoai tây ta nếm thử. Ta cho ngươi điểm thịt sói làm. Thế nào? Sau đó cái kia đưa thịt sói làm đồng học tại huấn luyện quân sự qua đi liền thu hoạch một người. Bạn gái, đơn giản chạy tới bay lên. Kỳ thật cũng không phải là nói những người này sức chiến đấu kém. Đối phó cấp một dị thú. Những người này đơn độc đi ra một cái cũng có thể săn giết. Nhưng là đơn độc cấp một dị thú. Nhưng cũng có su cát tị hung năng lực. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng sẽ không xuất hiện. Nơi này không phải trước khi thi đại hội loại kia thiết kế tốt để cho người ta săn giết địa phương. Mà nếu như cái khác lớp gặp đàn sói. Thậm chí còn có đầu sói dẫn đầu loại tình huống này. Cân nhắc đến học sinh sức chiến đấu vấn đề, khả năng huấn luyện viên phản ứng đầu tiên liền là khu trục đàn sói. Đây cũng là cái khác lớp không có thụ thương, nhưng là chiến đấu một lớp lại bị thương nặng ba cái nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, lực lượng càng lớn, nguy hiểm càng cao, thể loại giả sử,